Bên trong gian nội đường khói hồng vẫn mù mịt, thi thoảng vẫn có những tiếng hét thảm vang lên, cửa chính đã bị ma môn cao thủ chặn lại. Trong phòng thì không nhìn thấy gì, nhân số lại nhiều còn có người ma môn trà trộn bên trong, tình hình đúng là hiểm ác cực điểm. Bỗng nhiên, một đạo sát khí bước thẳng đến chỗ Hồng Kim Thiên. Một cỗ khí thể mãnh liệt ập đến làm cho khí huyết hắn sôi trào. Một chảo quét tới, Hồng Kim Thiên biết không thể địch lại nên vội vàng buông cái túi, nhanh chóng lui về phía sau. Tuy hắn phản xạ rất nhanh nhưng cơ thể vẫn bị chảo kình đánh trúng làm gãy mất mấy cái xương. Ma nữ bị cướp mất rồi. Hồng Kim Thiên thảm thiết hét lên, ma nữ bị cướp đi, bên trong nội đường dần dần yên ắng, đám khói hồng cũng dần dần rút đi. Bên trong nội đường lúc này là một mảnh tan hoang, người chết hơn chục tên, trong đám đó cũng có vài tên hắc y bịt mặt. Tiết Tiến vừa băng bó vết thương ở cánh tay, vừa đỡ lấy Hồng Kim Thiên. Hắn nói, Hồng trưởng lão không việc gì chứ? Hồng Kim Thiên sắc mặt trắng bệch vội vàng điểm mấy huyệt ở thắt lưng với bụng rồi nói với Tiết Tiến. Tiết phó bang chủ, nhanh chóng báo tin cho Bon Châu Đại Đế, Nhất Tâm Đại Sư nhanh tới. Ma môn muốn xuất thế rồi, nhất định phải tiêu diệt ma quân trước khi hắn mượn ma nữ tu luyện thành ma. Ở một góc khác của Châu Thành, trong trạch viện của một phú hào, một tên công tử sắc mặt lạnh lùng mặc áo xám đang đi dạo trong hoa viên, bên cạnh hắn là ba mươi mấy tên mặc áo xanh đỏ tím vàng đủ màu. Bọn chúng đều một mực giữ im lặng, thậm chí một tiếng thở cũng không có. Bỗng nhiên một trận ồn ào từ phía xa truyền đến, áo xám công tử nhíu mày, xoay người lại thì thấy hơn 10 tên hắc y nhân đang nhảy tường mà vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm đầu đám hắc y nhân là một người hoàn toàn bất đồng, mặc dù hắn cũng mặc hắc y nhưng lại có lông mi màu trắng, thoạt nhìn qua cũng ước chừng 5-60 tuổi bộ dạng, đồng thời sắc mặt tràn đầy hồng quang, hiển nhiên cũng là một tuyệt thế cao thủ. Mà trên vai hắn lúc này đang khiêng một cái bao tải màu xám to, nhìn qua cũng biết nhất định bên trong có chứa người. Áo xám nam tử ánh mắt rơi xuống trên cái bao tải, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười, bước nhanh về phía trước nói. Hoa hộ pháp thật vất vả cho ngươi. Sự tình xong xuôi rồi phải không? Lão giả lông mi trắng. Hoa hộ pháp cao giọng cười, đem túi trên vai nhẹ nhàng buông xuống rồi nói. Người đã về thỉnh quận chúa xem qua. Áo xám nam tử được xưng là quận chúa trong ánh mắt hiện lên một đạo thần sắc kích động. Hắn đưa tay chậm rãi mở nút thắt của túi vải, đem người bên trong thả ra. Chỉ thấy người trong ba miệng bị nhét vải rách, tay chân bị trói chặt. Nữ tử kia hai mắt lông mông nhìn hắn, trong cổ kêu ú ớ, lúc này nếu là Vân Lâm lúc này thì nàng cũng sẽ ngạc nhiên lắm, cô gái này sao lại giống sư huynh như vậy hả? Còn nếu là Lý Cáp thì hắn sẽ cười khằng khặc sung sướng, ngươi dám tia tì tì ta thì ta cho ngươi đi làm nhân yêu. Còn con heo quận chúa dám tia thiên thiên của ta thì ta cho hắn đi làm đại nhân yêu. Nguồn truyện phao, VN, nhưng tên quận chúa hiển nhiên không biết cô gái trước mắt này lại là nam nhân biến thành. Doãn Thiếu bị cải trang thành nữ nhân, sau khi được trang điểm rồi mặc quần áo con gái, thoạt nhìn hắn đúng là một cô gái xinh xắn. Ừ, bộ dáng coi như cũng được, theo lý mà nói thì Tiểu Oánh cũng chỉ có 14, 15 tuổi thôi nhưng cô gái này thấy thế nào cũng phải hơn 20 tuổi rồi. Quận chúa nghi ngờ hỏi lại. Trong mắt hắn Doãn Thiếu hiển nhiên không được coi là mỹ nhân, khá lắm là không dọa người thôi. Nếu so với lời đồn thổi ngàn năm nguyệt nữ thì hắn không khỏi thấy thất vọng. Hoa hộ pháp bên cạnh nói, thân là thánh môn, thánh nữ thì cơ thể có khác với người bình thường cũng không có gì lạ. Ừ, quận chúa gật đầu nhưng trong lòng vẫn hoài nghi thân phận thánh nữ của cô gái kia. Đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào, tiếp theo một gã mặc áo đó chạy tới quỳ một gối, bẩm. Quận chúa, người liên minh chính phái đến rồi. Tới vừa đúng lúc, lão phu còn giết chưa đã tay. Hoa hộ pháp nhíu mày rồi lớn tiếng quát, quận chúa vội đưa tay giữ chặt hắn. Hoa hộ pháp, chúng ta nhẫn nhiều năm như vậy rồi cũng không cần nhất thời nóng giận, hiện đã có thánh nữ trợ giúp, chúng ta có thể nhanh chóng tiễn cái đám ngụy quân từ kia xuống địa ngục. Hết thảy đều theo quận chúa phân phó. Hoa hộ pháp nghe vậy lập tức cung kính nói, ừ, hoa hồng đường lưu lại cản chân địch nhân, những người khác theo ta rời đi. Quận chúa nói xong nhưng trong lòng lập tức hoài nghi, người chánh phái không thể nào đến nhanh như vậy được, nếu có đến cũng phải mất thời gian truy tung chứ. Trừ phi bọn chúng theo dõi hoa hộ pháp, nếu không cũng không thể đến ngay lập tức, không thể có khả năng như vậy. Có thể theo sau hoa hộ pháp võ công cao cường như vậy mà hắn lại không biết sao? Mà bọn chính phái vừa mới bị đánh úp đã nhanh chóng phản ứng cho người theo dõi sao? Mang theo nghi vấn, quận chúa cắp Doãn Thiếu chạy thẳng vào mật đạo dưới đất. Cách chương.